Thiên thần mắt tím 2, chương 126, cuộc chiến bùng nổ 10. Góc truyện audio.com, chấm, cha, David hướng về phía Louis Miller gọi to. Trên khuôn mặt anh tràn đầy hưng phấn, sải cánh bay về phía Louis Miller. Cha, tại sao bây giờ cha mới đến? David ôm chầm lấy Louis Miller trách móc, khóe miệng nở một nụ cười tươi rói. Anh biết, rằng cha anh sẽ xuất hiện và giúp anh mà. Tình hình có vẻ không được khả quan. Đáy mắt Louis Miller hiện lên ý cười. Nhìn đứa con trai mình lại lộ ra vẻ trẻ con thì môi mỏng không khỏi dương lên. Chấm, hừ, cha ẩn lâu quá đấy. Nếu như cha xuất hiện sớm thì tình hình sẽ không như thế này. David lải nhải, ánh mắt liếc cha mình một cái. Khoan, hình như anh đã quên điều gì đó thì phải. Cha, sao vậy, chúng ta không có thời gian đâu. Bill đang cần chúng ta giúp sức đấy. Louis Miller không để ý vẻ mặt kỳ lạ của David. Hắn hướng mắt nhìn quang cảnh đẫm máu phía dưới. Dương cánh muốn bay xuống. Nhưng, cha, mẹ đâu rồi? Bóng lưng Louis Miller cứng lại. Cha, David gắt lên, chưa bao giờ anh thấy cha mẹ rời nhau như vậy. Hơn nữa, khi nhìn vào mắt cha anh lúc hắn xuất hiện, trong đôi mắt thấm đượm buồn, mà mẹ anh không có ở đây càng khiến anh tin là có chuyện đã xảy ra. Cô ấy đang ngủ, Louis Miller chỉ để lại một câu sau đó bay vụt xuống đám hỗn độn phía dưới. Cha, David bần thần gọi khẽ, tại sao giọng của cha anh lại buồn như vậy? Đã có chuyện gì xảy ra với mẹ? Tại sao khi không lại ngủ? Ngủ, bầm, em chớp rạch ngang trời. Thần trí David bỗng nhớ lại giấc mơ hôm nào. Giấc mơ đó, là hình ảnh Viola, mẹ anh đang nằm trong cỗ quan tài. Đôi mắt khép lại, không thể nào, đúng là Viola đang ngủ. Một giấc ngủ dài đằng đẵng. Louis Miller mang tâm trạng nặng nề. Phải chấp nhận mọi áy náy với Viola để đến đây. Hắn cứ nghĩ rằng, với một giấc ngủ dài hơn 10 năm thì Viola cũng nên tỉnh dậy. Nhưng cuộc chiến đã diễn ra, nhưng Viola vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Hắn đã hứa, một khi đôi mắt tím trong veo ấy mở mắt ra, hắn sẽ ở ngay bên cạnh cô. Hắn đã hứa, sẽ luôn ở bên cạnh cô, nhưng hắn cũng không thể để hai đứa con mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Không thể bỏ mặc chúng ngay lúc này. David và Rose là kết tinh từ tình yêu của hắn và Viola. Hơn ai hết hắn hiểu rõ. Chúng cần sự trợ giúp của mình lúc này hơn bất cứ thứ gì. Viola, Louis Miller mím môi bay vụt qua đám người của Lucius, tước đoạt đi vũ khí của họ. Sau đó hạ cánh đến gần Will Turner. Con bé sao rồi? Louis Miller lo lắng vươn tay ôm lấy Rose từ trong lòng Will Turner. Bàn tay dò xét mạch đập từ cổ của Rose, cảm nhận mạch đập bình thường mới thở phào nhẹ nhõm. Will Turner để cho Louis Miller đoạt lại Rose, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Đã hơn 100 năm trôi qua, kể từ lúc gặp Louis Miller lúc hắn còn là một thiếu niên chưa trưởng thành. Will Turner vẫn cảm thấy người đàn ông này không có thay đổi gì nhiều. Ngoại trừ trên khuôn mặt có nét già dặn đi một chút. Nhưng không thể phủ nhận trông Louis Miller càng thêm quyến rũ. Giống một người đàn ông ở tuổi 40, cùng đến trễ, Will Turner giống David, mở miệng oán trách, nhưng ánh mắt không có vẻ gì lạnh lùng nữa. Có một số chuyện đã xảy ra, con trai, Louis Miller mỉm cười, dịu dàng vuốt mái tóc Rose, trông con bé khi lớn thật giống với Viola. Lúc này mí mắt Rose hơi động đậy, làn mi ướt đẫm chập chờn mở ra, đáy mắt in bóng hình Louis Miller. Một giọt nước mắt lại rơi ra. Cha, Rose mấp máy, con gái ta, chấm, cha ở đây. Louis Miller lau vội nước mắt cho Rose, in vào trán Rose một nụ hôn cưng chiều. Rose xúc động, vòng tay ôm chầm lấy cổ cha mình khóc nức nở. Đã bao lâu rồi, cha cô mới xuất hiện. Cô đã nhớ cha mình rất nhiều, nhớ mẹ rất nhiều. Những giọt nước mắt buồn tủi tuôn ra như mưa. Bàn tay nắm chặt lấy vạt áo trước ngực cha mình siết lại. Một lần nữa lại giống như anh trai mình và Will Turner trách móc cha mình. Tại, tại sao đến bây giờ cha mới xuất hiện? Tại sao, cha, Will, anh ấy, không thể nào đâu, anh ấy khôn, không thể nào đâu, không thể nào. Rose khóc nức lên, giọng nói ngắt quãng vùi vào lồng ngực Louis Miller đến đau lòng. Will Turner xúc động, bàn tay sờ nhẹ vào đầu Rose. Mở miệng, Rose, như có phản xạ, Rose ngước mặt lên, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, nước mắt lại không tự chủ chảy ra. Bàn tay đưa lên bịt miệng lại ngăn cho tiếng nức nở thoát ra. Hai s sau, cô vươn tay nhào vào lòng hắn. Will, Will, là anh thật rồi, em cứ nghĩ rằng anh không thể nào thoát ra. Em cứ nghĩ rằng anh, ổn rồi Rose, anh sẽ không rời khỏi em nữa. Will Turner dịu dàng siết chặt vòng ôm, cảm giác thân hình mảnh khảnh trong lòng đang không ngừng run rẩy. Hắn bỗng hận bản thân mình, cô gái này đã lo lắng, lo sợ mất hắn đến nhường nào. Rose càng khóc to hơn, gật đầu dụi vào lòng hắn, vòng tay cũng ôm hắn thật chặt, như muốn khảm hắn vào trong cơ thể mình. Trời mới biết, khi nhìn thấy khuôn mặt hắn, cô đã vui mừng như thế nào. Cô sẽ không thể nào chịu được nếu như hắn rời xa cô mãi mãi. Tạ ơn ông trời đã mang hắn trở lại an toàn. Quả bom đã phát nổ. Và em không thấy anh. Em đã rất sợ. Rose, chẳng phải Will đã an toàn bên con rồi sao? Louis Miller dịu dàng mở miệng. Will Turner vùi vào mái tóc Rose. Ôm lấy cô trấn an. Khi cơ thể Rose không còn run nữa nội tâm hắn mới thả lỏng đôi chút. Mà Lucius đứng ở phía xa nghiến răng, nghiến lợi nhìn trình rào kim bỗng nhiên xuất hiện kia. Đáng chết, thật là rất đáng chết. Nhìn dưới đất, xác người của anh ta đang nằm la liệt, lại bị đám người mới xuất hiện bao vây thì cực kỳ tức giận. Will Turner, rốt cuộc vì sao lúc nào cậu cũng có người đứng ra giúp đỡ? Không cam tâm, anh ta thật cam tâm. Vì vậy, Lily, điều quân xuống đi, Lucius rét lạnh nói vào tai nghe, sau đó xoay người rời đi. Will Turner, để xem cậu còn có thể làm gì được nữa. Mà ở phía đầu tai nghe bên kia, Lily Beck hưng phấn, khuôn mặt méo mó vì lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ nở một nụ cười ác động. Hướng vào bộ đàm phấn khích ra lệnh, tất cả nghe rõ, đã đến giờ chúng ta ra tay. Violet, thật may vì mình đã đăng ký DC gói 3GP, cách chương.